Chương 316, thật phách lối, thật bá đạo. Vu Cản tại Thi Bắc Hoang mất tích, cái kia tổ chức thần bí bên trong, hồn tộc cao thủ QNZ rất nhiều. Nếu là chuyến này xác định hồn tộc, thật cùng cái kia tổ chức thần bí cấu kết ở chung một chỗ, cái kia trước tiên đem hồn tộc địa vực đảo loạn, đó cũng là gãy tổ chức thần bí một tay, tiến hành hữu hiệu phản kích. Sáng sớm, vạn vật tiên tĩnh lại thơ ý điếm, Khương Ly cùng áo mà ngủ, nhắm hai mắt nhưng không có một chút buồn ngủ. Một đêm này, nàng suy tư hồn tộc sự tình, lại mở mắt lúc, trong mắt thanh minh vô cùng, chiến ý lăng nhiên. Theo phế tích bên trong, Khương Ly đưa tay tại y phục bên trên bắn ra, nhiễm cho bụi đều chấn động rất xuống. Nàng khẽ động, còn lại sáu người cũng đều ứng thanh mà lên, từng đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng phân phó. Xuất phát. Ngắn gọn mệnh lệnh, mở ra Khương Ly bảy người thi Bắc Hoang chi tranh. Phải sáu người đồng thanh đáp. Động đãng chi thành rất lớn, là thi Bắc Hoang lớn nhất cu nở dê tàn khốc nhất thành trì. Nó giống như rách nát hoang thành, ai có thể nghĩ tới, đây là thi Bắc Hoang phồn hoa nhất chi địa, nơi này tràn ngập huyết tinh, lưu dân, bạo loạn, cướp đoạt, giết chóc. Nhưng cũng là hồn tộc mọi người đều biết, có thể nhanh chóng trở nên nổi bật thánh địa chỉ cần ngươi có thể tại động đãng chi thành sống sót, hơn nữa nắm giữ thuộc về mình lực lượng cùng khu vực. Như vậy chính là thi Bắc Hoang thai to mặt lớn, người có quyền thế. Rượu ngon mỹ nhân, tài nguyên tu luyện, đều sẽ đầu nhập ngực của ngươi. Nơi này, thế lực đầu đá, hỗn loạn không chịu nổi. Dược Long, Nguyên Tinh, Hổ Huyệt là chiếm cứ động đáng chi thành tam đại cự đầu thế lực. Lấy ba chân chi thế, tại động đáng chi thành bên trong chân vạc mà đứng. Dược Long lãnh địa cho dù là động đáng chi thành mạnh nhất thế lực một trong, Dược Long chiếm cứ chi địa. Cũng chưa vì vậy mà biến đến ngay ngắn có đầu. Thế lực bên trong, tường thấp tàn viên, rách nát nha bản ở ZDT bên ngoài, nắm từng đầu dơ giấy bẩn thịu tiếng hò reo khen ngợi lụa, dùng cái này đến lấp chỗ trống thất bại chi xác, tử quán, cửa hàng, còn có tổng các nam nhân tiêu khiển chi địa, ở chỗ này hỗn loạn san sát, dạng này hưởng thụ, chỉ có Dược Long thành viên mới có thể nắm giữ. Nhưng, dù cho tại Dược Long khu vực bên trong, giết chóc, đánh cướp đồng dạng sẽ mỗi ngày phát sinh. Bởi vì, động đáng chi thành vốn là một cái không có quy củ, toàn bằng thực lực địa phương. Dược Long lãnh địa bên trong, tốt nhất phủ đệ, nếu là đặt ở Nam Hoang cùng Tây Hoang, có thể chính là loại kia bị người vứt bỏ trạch viện, là Dược Long trong tổ chức, người mạnh nhất chỗ ở trong phủ đệ, cái kia rộng lớn mà thoải mái dễ chịu bảo tọa bên trên, ngồi một cái nam tử. Hắn tóc dài chưa buộc, tản mát gương mặt hai bên, khiến cho mặt của hắn càng thêm gầy gò. Hai tay phân biệt ôm hai cái buộc lộ cái rốn hồn tộc mỹ nhân, trong mắt âm trầm mà lăng lệ, để người không dám tùy tiện trêu chọc. Hắn là Dược Long hiện tại chủ nhân, tự xưng Long Vương. Long Vương, ngày hôm qua trong thành đến mấy cái nhân tộc. Ở trước mặt hắn, đứng một cái nam tử, cung kính bẩm báo. Long Vương cũng không có bất kỳ phản ứng, bàn tay lớn không ngừng trong ngực mỹ nhân bại lộ tinh xảo eo nhỏ nhắn bên trên qua lại vớt ve. Tựa hồ, tin tức như vậy, căn bản không thể gây nên hứng thú của hắn. Bẩm báo người vụng trộm ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nói, xem bọn hắn quần áo, tựa hồ xuất thân bất phàm. Hơn nữa, trong đó ba nữ tử, đều là khó gặp tuyệt mỹ. Nhất là một người trong đó, mỹ cốt trời sinh, yêu diễm tuyệt luân, mỹ hoặc vô song. Cuối cùng, Long Vương con mắt giơ lên, lộ ra cặp kia tròng mắt màu xám. Đôi mắt bên trong, tinh quang chợt hiện. Rơi vào mỹ nhân bên hông bàn tay lớn đột nhiên dùng sức bóp, đau đến trong ngực mỹ nhân kinh hô một tiếng. Mỹ nhân hấp dẫn hắn hứng thú là mỹ nhân tuyệt thế. Người tới gật đầu, không sai, có không ít người tận mắt nhìn thấy, đích thật là khó có mỹ nhân. Hơn nữa ngày hôm qua trong thành có mấy cái thực lực không kém thế lực, đã đi. Thế nhưng, đến nay chưa về. Hừ, liền tính lại bên ngoài là lòng, đi tới ta động đạm chi thành. Cũng chỉ có thế ngoan ngoãn nằm sấp. Long Vương phất tay háo mà lên, khí thế bén nhọn, làm cho cái kia hai cái hồn tộc mỹ nhân run lẩy bẩy. Triệu tập nhân mã, đem ba người kia tộc mỹ nhân cũng cho ta cướp về, người còn lại trực tiếp giết. Phách lối ba đạo giọng nói, tại động đãng chi thành mới là bình thường. Đứng tại Long Vương người trước mặt, cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn, lập tức lui ra, bắt đầu triệu tập Dược Long nhân mã, chuẩn bị đi giết dê béo. Dược Long lãnh địa bên ngoài, bảy đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi đây. Chính là chỗ này sao? Khương Ly nhìn chăm chú phía trước tựa hồ làm phòng ngự tường thấp, hỏi một câu. Đến cái này, Cung Tuyết Hoa còn là phát huy sở trường của mình, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đem động đãng chi thành tin tức nghe được rõ ràng. Không sai, cái này Dược Long địa bàn ngay ở chỗ này. Giết không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xác định địa phương không sai về sau, Khương Ly một tiếng mệnh lệnh, trực tiếp tuyên bố Dược Long kết quả. Sáu người hóa thành lăng lệ sát lục chi kiếm, trực tiếp xông ra ba nhờ nổ vang rung trời, trên bầu trời Dược Long vang lên. Cái này khiến chuẩn bị cùng mỹ nhân vụ ổ tờ ve An Lui Long Vương nháy mắt không có hào hứng, sẽ trong ngực nữ nhân đẩy ra, hắn đứng lên chất vấn bên ngoài thủ vệ người, thanh âm gì địch tập nhưng, trả lời hắn, là từ bên ngoài truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Địch tập Long Vương trong mắt xít sao co rụt lại, bóng dáng vút qua, đứng tại phía ngoài hư không bên trên. Lúc này, hắn mới phát hiện tại hắn Dược Long trên lãnh địa rảnh, còn có bốn phía, có một đạo hư hào lưới. Phóng thích người đáng sợ lực lượng, sẽ cái này một mảnh địa vực toàn bộ phong ấn, ngăn trở ngoại nhân tiến vào, cu nở dê phòng ngừa người ở bên trong đi ra ngoài. Bành bành bành tiếng nổ lớn liên tiếp mà lên, những cái kia rách nát kiến trúc không ngừng sụp đổ, còn có nữ nhân tiếng thét chói tai. Đáng chết Long Vương biểu lộ biến đến dữ tợn đáng sợ. Sát ý trong lòng đang không ngừng kéo lên, điên cuồng đến muốn hủy diệt tất cả. Vô luận là ai? Ta cũng phải làm cho các ngươi nỗ lực tra ra nà nở dê nê để các ngươi hối hận hôm nay cử động lần này. Long Vương gầm thét, trên thân buộc phát ra như cơn lốc lực lượng kinh khủng. Chỉ bằng ngươi một đạo êm thai, nhưng bá đạo phách lối chói tai âm thanh, đột nhiên truyền vào. Ba chữ bên trong khinh thường, để Long Vương ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nháy mắt liền khóa chặt cái kia theo hư không bên trong mà đến, hứng hở, tùy ý tản mạn bóng dáng. Cái kia tuyệt thế mê hồn dung mạo, để hắn ánh mắt nháy mắt buộc phát ra tham lam quan mang. Đồng thời, hắn cu nở dê ở trong lòng xác nhận người đến thân phận. Thật sự là nghe lời, vợ y ma tự động đưa tới cửa Khương Ly không có bỏ qua trong mắt của hắn cái kia tia tham lam. Long Vương xưng hô, ngươi cũng xứng oanh. Khương Ly đưa tay vung lên, lực lượng kinh khủng, hóa thành ga ho the tở mánh thú, trực tiếp hướng cái kia Long Vương đánh tới. Lực lượng kinh khủng, xé nát hư không, trực tiếp quanh sát. Bá đạo trực tiếp, quả thực so với hắn còn muốn phách lối bá đạo mấy lần đáng sợ lực lượng, để Long Vương trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Người tới thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Ba nhờ Long Vương, bị một trưởng đập bay, tại Khương Ly trước mặt, hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngươi là ai theo phế tích bên trong bò lên, Long Vương hoảng sợ hỏi. Tại động đãng chi thành làm sao lại xuất hiện loại này thực lực đáng sợ người Long Vương. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười.